Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 754, nây quần gió. Hai đầu hư không diêu tốc độ cực nhanh, không một chút thời gian, liền chở Ang Ma cùng Yiel, bay vùn vụt rừng Teroka tây bộ dãy núi, tiến vào ngoại vực cuối cùng một phiến thiên đường, nây quần lớn thảo nguyên. Không thể không nói, loại này phi hành thú cưỡi thật là hoàn mỹ tuyệt luân. Chịu đựng năng lực hoàn toàn không thua tại long ưng và sư thú. Trừ năng lực công kích hơi yếu một ít, tốc độ phi hành hơi chậm một chút, thật là không có gì khuyết điểm. Chở Ang Ma cũng không muốn nói nhiều, chở người mặc vừa dày vừa nặng toàn bộ bản giáp YL đầu kia. Phi hành trong quá trình lại có thể vậy không chút nào cố hết sức. Như diêu cá vậy trên không trung, di động. Nguyên nhân chỉ ở tại loại sinh vật này năng lực phi hành. Thật ra thì tới từ hắn trời xanh nắm giữ nhất định không gian chi lực. Thật đẹp, Yiel trong thâm tâm thở dài nói. Ném một trận gió, nàng tâm tình đã tốt lắm không thiếu. Đó là đương nhiên. Hôm nay nơi này là ngoại vực sau cùng thiên đường. Ang Ma mỉm cười nói, đi tới nơi này phiến thảo nguyên sau này. Hắn vậy quả thật có trồng tâm thần sảng khoái cảm giác. Đỉnh đầu là lộng lẫy nguy nga tinh không. Do không gian năng lượng tạo thành năng lượng lưu lượn lờ ở tinh cầu vòng ngoài. Nhìn tựa như cùng trong suốt băng lụa màu bồng bềnh trên không trung. Ở dưới bối cảnh như vậy. Là vừa nhìn bao la lớn thảo nguyên, con sông róc rách mà qua, thành đoàn kết đội lôi tượng thản nhiên lững thững, không có khen thêm ao đầm u ám, không có bán đảo lửa địa ngục không ngừng chiến sự, cũng không có rừng Teroka bi thương không khí, càng không có hư không gió bão hỗn loạn cùng ảnh nguyệt cốc uy nghiêm. Cái này phiến không bị tà ác chấm mút đất đai. Đúng là ngoại vực sau cùng thiên đường, có loại năm tháng yên tĩnh tốt, cách xa ồn ào náo động mỹ cảm. Ang Ma hết tầm mắt trông về phía xa, nhìn về như kim cương vậy khảm nạm ở lớn thảo nguyên ngay chính giữa ốc thư cốc. Nhắc tới, chỗ tòa này cái gọi là Thánh Sơn, cũng có một đoạn trước sau mâu thuẫn dự tính cùng lịch sử. Ở thứ nhất bản dự tính bên trong, mấy chục ngàn năm trước, Erda người gia viên Argus gặp phải quân đoàn Legion xâm lược. Lại đối mặt Kilchedon cùng Akaimon phản bội mang tới loạn trong giặc ngoài lúc. Ốc Thư Cốc chính là chạy tới cứu viện nhóm kia cuối cùng lấy Delany, tên tự cho mình là Erda. Người Naru lái vũ trụ phi thuyền một số, chỉ tiếc đang trốn cách Argus lúc. Phi thuyền bị công kích cho tới nghiêm trọng bị tổn thương. Cuối cùng không thể không hạ cánh khẩn cấp ở Negron. Cái này dính đến một cái so sánh nổi tiếng chỗ sơ hở. Hoặc là nói là bởi vì xử lý không chu toàn mà đưa đến mâu thuẫn tiết điểm. Mọi người đều biết Delany người rời đi Argus sau đó. Ở trong vũ trụ lưu lạc đếm lâu vạn năm. Cho đến Hắc Môn trải qua trừ 200 năm cỡ đó. Mới đi tới Delano cũng định cư xuống. Mà ốc thư cốc ở giữa vậy hai vị Naru. Là một mực bồi bạn Delany người. Cái này thì đồng nghĩa với. Bọn họ không thể nào so Delany người sớm xuất hiện ở Delano thế giới. Có thể mới vừa theo như lời lúc ban đầu một bản dự tính ở giữa ốc thư cốc lịch sử. Nhưng ở tỏ rõ Delany người vừa rời đi Argus tinh cầu liền đi tới Delano tinh cầu. Cái này không ước chừng cùng lịch sử không hợp. Canh xuất hiện nghiêm trọng mâu thuẫn. Bản thứ hai dự tính thì hoàn thiện cái này một chỗ sơ hở. Delany người ở ba vị Naru dưới sự giúp đỡ. Thoát đi Argus tinh cầu sau này. Ở trong vũ trụ đi đếm lâu vạn năm. Vũ trụ đi năng lượng hao phí có thể nói tử lượng cao. Ba vị cho tới nay vô tư dâng hiến trước mình Naru. Lần lượt đã tiêu hao hết trong cơ thể thần thánh năng lượng. Sắp gặp phải hư không năng lượng chiếm đoạt. Lâm vào là hắc ám Naru. Vị thứ nhất Naru tạp lạp. Trước nhất phát giác dị thường. cũng yêu cầu Delaney người đem mình từ trong phi thuyền vũ trụ đánh bắn ra, để tránh họa đạt tới mọi người. Nhưng mà, hết thảy các thứ này còn chưa kịp thành phải, tạp lạp liền bị hư không năng lượng chiếm đoạt, sa đọa thành một người hắc ám Naru. Ngay sau đó bắt đầu công kích trong khoang thuyền ngoài ra hai vị Naru, Đức Euro bên trong và Kaurit. Naru giữa chiến đấu, nghiêm trọng phá hư phi thuyền vũ trụ, đưa đến nó nghiêm trọng bị tổn thương, cuối cùng rơi vào Delano tinh cầu, mà Naru Đức Euro bên trong cùng Kaurit chỗ ở khoang thuyền. Thì bởi vì hư hại nghiêm trọng, từ phi thuyền chủ thể bộ phận tách ra đi, rơi vào người thú mấy đời sinh tồn Negron lớn thảo nguyên. Bị thương nặng nhất Naru Đức Euro bên trong không có thể vác qua rơi xuống lúc đụng, trực tiếp tử vong. Kaurit thì bị trọng thương, không thể không rơi vào ngủ say. Ở nơi này vị Naru ngủ say thời gian, chết đi thú linh hồn người bị kỳ thần thánh bản chất hấp dẫn. Đi tới chiếc phi thuyền này bên trong quanh quẩn không đi. Một mực có tế bái tổ tiên chi hồn, để cầu được trí khôn cùng phù hộ người thú kinh ngạc vui mừng phát hiện. Bên trong tộc Tát Mãn Tế Ti Môn, lại có thể trực tiếp cùng tổ tiên các vong hồn trao đổi. Mà rơi tan ở bên kia Delaney người, vậy phái người đi tìm Kaurit cùng Đức Euro bên trong. Có thể Kaurit nhưng như cũ vâng chịu vô tư tín niệm, cho rằng nếu mình tồn tại đã ảnh hưởng người thú cái chủng tộc này, cũng cho bọn họ mang tới tích cực cùng đang hướng thay đổi, vậy cũng không nên thay đổi hết thảy các thứ này. Hắn cự tuyệt Delaney người cứu viện, tự nguyện ở ốc thư cốc bên trong ngủ say, để tránh mình sau khi rời đi, người thú tổ tiên chi hồn cửa không nhà để về. Sau đó 200 trong thời kỳ, người thú Tát Mãn Tế Ti Môn dần dần đem Kaurit ngủ say trong đó một số phi thuyền vũ trụ khoang thuyền, coi thành tổ tiên chi hồn hội tụ Thánh Sơn, cho nên cho nó nổi lên ốc thư cốc danh tự này, cũng làm thánh địa màng bái. Ở người thú trong lời nói, ốc thư cốc ý nghĩa chính là núi linh hồn. Có thể nói, người thú Tát Mãn thầy tế chi đạo phát triển cùng cường thịnh, thậm chí còn toàn bộ tộc quần lịch sử, cùng chỗ tòa này, núi linh hồn, cùng chiếc phi thuyền vũ trụ này khoang thuyền, cùng trong khoang thuyền ngủ say Naru Kaurit, đều là tức tương quan. Thời gian trôi qua hắc môn trải qua trừ 5 năm, lúc đó người thú như cũ duy trì tế bái tổ tiên chi hồn truyền thống. Mà Delaney người cũng ở đây sát bên bọn họ đất đai rừng Teroka to như vậy, sáng lập núp ở ma pháp bên trong hùng vĩ định cư. Delaney người lấy là mình rốt cuộc có thể thoát khỏi quân đoàn ly dần sự đuổi giết không ngừng nghỉ, lấy được lâu dài an bình. Nhưng chẳng ai nghĩ tới là vẫn đối với Duy Luân cự không quy thuận quân đoàn ly dần một chuyện ghi hận trong lòng, coi hắn là Erada phản đồ Kilchedon đã tìm được nơi này. Đối với xa xa vũ trụ cuối quân đoàn ly dần mà nói, muốn đối với viên này yên lặng tinh cầu động binh cần hao phí thời gian là khó có thể tưởng tượng. Vì vậy vị này sở trường đầu độc cùng lừa dối quân đoàn phụ tá, liền đem chủ ý đánh tới Delano thổ dân chủng tộc, người thú thân, biết bao hoàn mỹ tuyệt luân hủ hóa đối tượng, lạc hậu, nguyên thủy, nhưng lại vô cùng sở trường chiến đấu. Hắn phát hiện người thú ưa chuộng tế bái tổ tiên chi hồn, cũng từ tổ tiên chi hồn chỗ lấy được trí khôn cùng chỉ dẫn truyền thống. Vì vậy liền ngụy trang thành người thú tất cả lớn trong thị tộc Đức cao vọng trọng Tát Mãn thầy tế, trưởng giả Nơ Chun vợ qua cố, mộng bên trong dành cho hắn chỉ dẫn, thổi phồng Delaney người uy hiếp. Trải qua một loạt sao, ở người thú tộc quần bên trong có mạc lớn ảnh hưởng lực Nơ Chun, cuối cùng thuyết phục tất cả lớn thị tộc tạo thành bộ lạc đối với Delaney người phát khởi chiến tranh. Delaney người chưa bao giờ dự liệu được, từ trước đến giờ nhiệt tình và bình cùng yên lặng người thú sẽ đối với mình phát động tấn công. nguyên vốn cho là ảo thuật ma pháp có thể bảo vệ mình. Không nghĩ cái này ngược lại thành bọn họ lâm vào mất nguyên nhân trực tiếp. Càng sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy chủ sử sau màn, nhưng thật ra là đã đuổi giết mình đếm lâu vạn năm trước lãnh tụ Kilchedon. Tóm lại, cuối cùng Delany người chết thảm trọng, thành phố hủy diệt, định cư không tích chữ, không thể không trốn vào rừng sâu núi thảm lấy né tránh chiến hỏa. Đến khi Nơ Chun ý thức được mình đã bị liền lừa dối, ý thức được mình đem người thú biến thành đồ tể cùng Kilchedon trong tay công cụ, hết thảy đều đã không còn kịp rồi, bởi vì Kilchedon mục đích đã đạt thành, hắn ẩn trong người thú, đã sớm là mình bồi dưỡng một vị hoàn mỹ con rối Nơ Chun học trò. Khao khát lực lượng, thêm dã tâm bừng bừng, Gordon, theo sau lịch sử, liền không cần nói nhiều. Đó chính là Azeroth dài đến mười mấy năm bi kịch mở đầu. Lão sư, những thứ kia là người thú sao? Giel mà nói, đem Angma kéo về thực tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-phau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.